Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Phần 105. Ai biết Cố Vô Kế hiện tại chuyện tốt làm càng ngày càng quá mức. Cư nhiên đều làm đến này một bước, liền tính thôn trưởng tưởng tùy tiện xử trí Cố Vô Kế. Mặt khác thôn dân đều là không có khả năng nguyện ý đồng ý. Hiện tại nghi thức lập tức liền phải cử hành. Hơn nữa lần này nghi thức còn không phải là nhỏ. Bất luận cái gì phiền toái đều không cho phép phát sinh. Hơn nữa, thôn trưởng đối Cố Vô Kế cũng là có chút kiêng kỵ. Cảm giác này nam nhân thật sự quá xảo quyệt. Sợ hắn làm xảy ra chuyện gì tới. Vẫn là tạm thời hống trụ hảo. Dù sao chờ đến nghi thức sau khi kết thúc, những người này là có thể tùy ý hắn xử trí. Thôn trưởng trong mắt xẹt qua một đạo lãnh quang, theo sau nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt liền trở nên hòa ái lên. Như vậy xem ra vẫn là muốn cảm tạ ngươi, ta cũng đã sớm biết đứa nhỏ này sự tình, chỉ là không nghĩ quấy rầy nhà của người khác phụ sự. Không nghĩ tới này đại trụ cư nhiên làm trầm trọng thêm mơ siêu như vậy đi. Ta làm đại trụ cùng ngươi nói lời xin lỗi, sau đó lại làm người đi nhìn chằm chằm hắn. Đừng lại đối hai tử động thủ thế nào. Đại trụ tức khắc giận tím mặt, khí hận không thể lập tức đối Cố Vô Kế động thủ. Nhưng vươn tay lại lập tức rụt trở về, chỉ có thể ở nơi đó kêu la. Sao lại có thể, lão tử mới là bị đánh người, cư nhiên muốn ta cùng này tiểu bạch kiểm xin lỗi. Chủ yếu là Cố Vô Kế sợ đem người đánh ra vấn đề tới liền không thể ở chỗ này khắc khẩu. Cho nên xuống tay nhẹ rất nhiều, bằng không đại trụ nơi nào còn có cái này can đảm ở chỗ này nhục nhã Cố Vô Kế tiểu bạch kiểm mơ siêu. Phải biết rằng phía trước kỳ thị Cố Vô Kế những cái đó tuổi trẻ thôn dân lúc này còn hôn mê. Chờ bọn họ tỉnh lại đại khái đều sinh ra bóng ma tâm lý. Thôn trưởng đều hận không thể đem này đại trụ cấp đánh một đốn. Mẹ nó ngươi liền không thể thành thành thật thật bị điều giải sao. Trong lúc nhất thời, thôn trưởng cư nhiên cảm giác Cố Vô Kế làm còn rất là hả giận. Ta cho rằng ta không có làm sai, Cố Vô Kế cũng là một bộ không sợ sự tình nháo đại bộ dáng. Rốt cuộc loại chuyện này nếu là mặc kệ, đứa nhỏ này nói không chừng cũng đã bị đánh chết. Mặt khác thôn dân nghe đến đó càng là lòng đầy căm phẫn. Tuy rằng bọn họ ngày thường đều không nghĩ đi xen vào việc người khác. Nhưng lần này Cố Vô Kế đều đã động thân mà ra. Bọn họ cũng không thể lại ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng mà đại trụ tốt xấu cũng là bổn thôn thôn dân. Hắn các huynh đệ nghe được tin tức đuổi lại đây. Lập tức ở bên kia mắng to Cố Vô Kế. Cũng tỏ vẻ tuyệt không có thể làm chính mình hảo huynh đệ có hại. Mà Cố Vô Kế cũng vào lúc này. Lôi kéo chính mình phá cái khẩu tử quần áo. Tỏ vẻ đây chính là hàng hiệu quần áo. Đại trụ tuyệt đối muốn bồi tiền mới được. Đương nhiên này đã là vì kéo dài thời gian trực tiếp nói lung tung. Lưỡng ba người liền ở bên ngoài mạnh mẽ bẻ xả, trường hợp đều rằng co lên, thôn trưởng vội đến bay lên, càng là không có thời gian đi chú ý phòng trong nhà ở sự tình. Đèn lồng hẳn là ở nhà kho đi tiểu mông xoa cái trán mồ hôi lạnh. Bọn họ chính thật cẩn thận chiều thôn trưởng ra nhà kho đi đến. Thôn trưởng chỗ ở thập phần khí phái, sân còn rất đại, hơn nữa so với bên ngoài còn âm trầm không ít. Hơn nữa thôn trưởng vô cùng có khả năng không phải người. Làm mọi người áp lực đều lớn lên. Huống chi, bọn họ còn không biết Cố Vô Kế rốt cuộc có thể ở bên ngoài kéo dài bao lâu thời gian. Lúc này liền tính chỉ là một trận bình thường gió lạnh đều có thể làm những cái đó lo lắng đề phòng. Tới cực điểm người chơi suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Đến nỗi Tề Vân Tu còn lại là lạnh mặt đi theo bên trong. Những người khác tuy rằng đối hắn hơi chút có điều đổi mới, nhưng cũng không dám cùng hắn giao lưu, sôi nổi tránh đi hắn đi tới địa phương, nhà kho môn tự nhiên là khóa, cũng may các người chơi cũng có người là có mở khóa kỹ năng. Không bao lâu liền đem khóa mở ra, mọi người thuận lợi tiến vào trong đó, lập tức nhìn đến trên tường treo một loạt bạch đèn lồng. Này đó đèn lồng nhìn qua còn mang theo quỷ dị. làm người trong lúc nhất thời không dám duỗi tay đi lấy. Tiêu Thành là kìm nén không được, trực tiếp cầm lấy một cái. Những người khác cũng lập tức đem đèn lồng cầm lên, ở bắt được nháy mắt, hệ thống liền nhắc nhở đây là mẫu dạng đạo cụ, mọi người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem đèn lồng thu lên, rốt cuộc nếu là đạo cụ nói, liền có thể để vào hệ thống trong không gian, đoàn người phải rời khỏi hết sức, bên ngoài lại là bỗng nhiên truyền đến nữ nhân kinh hô thanh âm. Nhìn đến đứng ở bên ngoài cánh tay thượng còn băng bó thôn trưởng thê tử. Mọi người biểu tình đều cứng đờ, hoàn toàn không biết nên như thế nào đối đãi cái này có thể là đêm đó thượng quái vật nữ nhân. Thôn trưởng thê tử chỉ là kinh ngạc thoáng một cái chớp mắt, liền bay nhanh mở ra cửa sau, các ngươi mau từ nơi này rời đi đi, miễn cho bị người phát hiện, các người chơi tuy rằng có chút kinh ngạc. Nhưng nếu đối phương là giúp bọn hắn, bọn họ cũng liền lập tức đi rồi. Nói vậy thôn trưởng thê tử cũng đối thôn trưởng oán niệm rất sâu. Chỉ là phía trước ngại với thứ gì mà bị bắt làm đồng lõa. Chỉ có Tề Vân Tu chuẩn bị trở về thông chi Cố Vô Kế. Thôn trưởng thê tử thật sâu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi là kia tôn tiên sinh bằng hữu đi, ngươi nói cho hắn, nhất định phải cẩn thận, nam nhân kia, không, cái kia cầm thú, hắn căn bản đã không có nhân tính. Nghi thức kia một ngày, tuyệt đối phải chú ý. Tề Vân Tu gật gật đầu. Biểu tình đều hòa hoãn không ít, chủ yếu là nghe được đối phương cư nhiên nói hắn là Cố Vô Kế bằng hữu. Xem ra người qua đường đều nhìn ra được hắn cùng Cố Vô Kế quan hệ không tồi. Cái này làm cho Tề Vân Tu còn rất là cao hứng. Ngoại giới khắc khẩu hiện tại cũng chưa dừng lại, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thẳng đến Cố Vô Kế ẩn ẩn nhìn đến Tề Vân Tu bóng dáng. Ý thức được sự tình phỏng chừng giải quyết, lúc này mới mở miệng yếu thế. Như vậy dây dưa đi xuống cũng không phải chuyện này. Như vậy đi, chỉ cần đại trụ cấp ra cái thái độ, ta bên này cũng nguyện ý không hề tiếp tục. Này quần áo sự tình, rốt cuộc ta cũng có một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Đại trụ bên kia nhìn đến Cố Vô Kế cư nhiên yếu thế. Đương nhiên là không thuận theo không buông tha, lại vào lúc này, ngoại giới truyền đến ầm ĩ thanh, rõ ràng là mấy cái tuổi trẻ thôn dân xuất hiện ở bên ngoài. Lại một đám đều là bị đánh không ra hình người bộ dáng. Bọn họ tựa hồ là nghĩ đến cáo trạng, nhưng ở vừa thấy đến Cố Vô Kế mặt sau, liền sợ tới mức giống nhìn đến quỷ dường như phi cũng dường như lưu. Những người khác, ngoặc kép, thôn trưởng, ngoặc kép, đại trụ bên kia nhìn thấy hình ảnh này đều là một trận mồ hôi lạnh. Này mấy cái thôn dân có bao nhiêu vô lại bọn họ đều là rõ ràng. Cư nhiên đều bị đánh thành như vậy, còn ở Cố Vô Kế trước mặt một bộ tôn tử dường như bộ dáng. Bọn họ trong lòng biết này ngoại lai người khẳng định khó đối phó. Thái độ lập tức phát sinh biến đổi lớn. Đại trụ đều lập tức tỏ vẻ chính mình phía trước là quá xúc động. Cứ như vậy, nguyên bản tựa hồ còn muốn ầm ĩ mấy ngày sự tình. Cứ như vậy ở hai bên người hữu hảo thái độ hạ bay nhanh giải quyết. Đến nỗi kia tiểu nữ hai, thôn trưởng còn lại là làm trong thôn một cái không có hài tử gia đình trước nuôi nấng. Chờ đến hài tử phụ thân sửa đổi sau mới có thể làm hắn mang về hài tử. Việc này còn xem như người trong thôn đều rất vừa lòng kết quả. Mọi người lập tức sôi nổi tan, không ít người trong miệng còn khen Cố Vô Kế thật là cái không tồi tiểu tử. Cố Vô Kế ra cửa, kia tiểu nữ hài còn thấu lại đây, dùng có chút không lưu sướng lời nói cùng Cố Vô Kế nói lời cảm tạ. Cố Vô Kế lại sờ sờ đối phương phát đỉnh, đồng thời âm thầm sử dụng trị liệu năng lực. Làm cho đứa nhỏ này có thể dễ chịu điểm mơ siêu rời đi phía trước. Tiểu nữ hài lôi kéo Cố Vô Kế tay, lại nói, đại ca ca, ngươi, xinh đẹp, cẩn thận, tân nương, nàng tựa hồ rất là sốt ruột, nhưng lại không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Rốt cuộc đối một cái hài tử tới nói, nàng biết đến đồ vật thật sự quá ít, chỉ là luống cuống tay chân khoa tay múa chân cái gì. Cố Vô Kế còn lại là cả kinh, hắn biết này nữ hài ngày đầu tiên là có thể trộm xem hắn. Nói vậy phía trước cũng làm quá chuyện như vậy. Hơn nữa tiểu hài tử có thể nhìn đến một ít người thường nhìn không tới đồ vật. Chẳng lẽ nàng là biết cái gì bí ẩn sự tình? Mà bên kia phu thê tựa hồ rốt cuộc chờ không nổi nữa. Liền mang theo tiểu nữ hài rời đi. Chỉ có Cố Vô Kế ở sau người âm thầm suy tư. Vừa mới kia tiểu nữ hài ám chỉ. Tựa hồ là thôn này cử hành minh hôn. Chẳng lẽ nói là muốn hắn tiểu tâm nào đó dung mạo xinh đẹp tân nương sao? Bất quá hắn hiện tại trừ bỏ A Anh sắc ngoài còn hoàn toàn không biết mặt khác nữ quỷ diện mạo. Xem ra đến đi điều tra điều tra, Tề Vân Tu còn lại là vội vàng tiến lên, đối Cố Vô Kế nói. Tôn thời, ngươi nói sự tình, ta đều đã làm tốt, tuy rằng Tề Vân Tu nói chuyện thời điểm vẫn là như vậy lãnh đạm. Nhưng hắn ánh mắt lại ẩn ẩn cho người ta một loại cầu khen ngợi cảm giác. Nếu là người chơi khác ở chỗ này, phỏng chừng đều sẽ cả kinh hoài nghi chính mình đôi mắt xuất hiện vấn đề. Chương 71 thứ 6 cái phó bản Cố Vô Kế tại đây loại thời điểm đảo rất là nhạy bén. Lập tức khen Tề Vân Tu một phen, người sau trên mặt đều nổi lên hồng nhạt chi sắc, hiển nhiên thập phần vui vẻ, ở ẩn nấp không người chỗ. Tề Vân Tu đem đèn lồng chuyển giao cho Cố Vô Kế. Hắn sờ đến thời điểm, hệ thống thanh âm tức khắc ở trong đầu vang lên. Được đến đạo cụ, màu trắng đèn lồng, đây là dùng đặc thù phương pháp chế thành màu trắng đèn lồng. Nghe nói có thể khởi đến một bộ phận trừ tà tác dụng. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vậy hấp dẫn một ít càng vì cường đại quỷ hồn. Này đứng đắn sử dụng, đại khái là dùng để chiếu sáng. Cố Vô Kế không cấm bắt đầu tự hỏi, màu đỏ đèn lồng có phải hay không cũng có thể dùng cái gì đặc thù phương pháp mang đi biến thành. Đạo cụ, bất quá này thật sự muốn mạo quá lớn nguy hiểm, hắn cũng không muốn đi nếm thử. Tề Vân Tu đem thôn trưởng thê tử lời nói cũng cùng nhau truyền cáo cho Cố Vô Kế. Xuất phát từ nào đó nói không nên lời cảm thấy thẹn nguyên nhân. Hắn cũng không có nói ra bằng hữu bộ phận. Mà chỉ là nhắc tới mặt sau tựa như nhục mạ thôn trưởng kia bộ phận. Cố Vô Kế gật gật đầu. Này đoạn lời nói trên thực tế không có gì quá lớn tác dụng. Rốt cuộc thôn trưởng không phải người loại chuyện này bọn họ cũng đều biết. Nhưng như vậy xem ra, thôn trưởng thê tử hiển nhiên biết không thiếu đồ vật, lại còn có khuynh hướng bọn họ bên này. Nói không chừng có thể từ nàng bên kia nghe được cái gì. Hai người về tới chỗ ở, những người khác đã đều ở bên trong chờ. Ta tưởng, đêm nay hẳn là đi thôn trưởng ra nhìn xem mơ siêu, Cố Vô Kế nói. Nghi thức liền tại hậu thiên, nói vậy thôn trưởng buổi tối hẳn là sẽ vì nghi thức hoàn thành đi làm cái gì. Như vậy theo sau xem có lẽ có thể tìm được càng nhiều về chủ tuyến manh mối, có đạo lý, Tề Vân. Tu lập tức nói. Chung quanh mọi người vốn dĩ liền cảm thấy Cố Vô Kế nói thực đáng tin cậy. Hiện tại nghe được Tề Vân Tu nói, ở cảm thấy tán đồng đồng thời, lại cảm giác giống như có điểm không đúng. Tề Vân Tu là cái dạng này nhân tiết tới sao? Liền tính thôn trưởng không ở, chúng ta cũng có thể đi phòng trong điều tra. Nói vậy thôn trưởng ra còn có rất nhiều đồ vật là hữu dụng. Thật giống như phía trước từ A Anh trong trí nhớ nhìn đến notebook. Thôn trưởng ra hẳn là cũng sẽ có, Cố Vô Kế trầm ngâm nói. Ta cảm thấy thực có thể, Tề Vân Tu lập tức tiếp lời nói. Những người khác, ngoặc kép, từ từ, này đã quá rõ ràng đi. Này nói tiếp tốc độ, quả thực đều đã nhân tiết sụp đổ. Này thật là cái kia lãnh khốc sát tinh Tề Vân Tu. Mà không phải bị cái gì những người khác cấp thay thế được sao? Đương nhiên các ngươi muốn làm chuyện khác, hoặc là lưu tại trong phòng cũng có thể, Cố Vô Kế lại nói. Rốt cuộc người quá nhiều cũng không có phương tiện, Tề Vân Tu lạnh lùng nhìn về phía những người khác, ta xem liền chúng ta hai cái là đủ rồi. Những người khác theo tới khẳng định là sẽ vướng bận mọi người. Ngoặc kép. Quả nhiên Tề Vân Tu vẫn là cái kia Tề Vân Tu a. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể là cái gai. Trong lúc nhất thời mọi người không cấm lại có chút phẫn nộ. Cảm giác Cố Vô Kế như vậy không tồi người. Cư nhiên bị Tề Vân Tu cấp nhớ thương thượng. hắn thật sự cũng tưởng quá mỹ. Nhưng này dù sao cũng là người khác sự tình, lại nói mọi người cũng không có can đảm ra tới nói. Đành phải sôi nổi gật đầu, bọn họ nào dám cùng Tề Vân Tu cùng nhau nửa đêm ra cửa a? Tiêu Thành tâm trung một đột, sợ này hai người làm xảy ra chuyện gì tới. Rõ ràng cách hắn có thể thành công thông quan này phó bản đều đã không mấy cái bước đi. Tuyệt không có thể bị bọn họ cấp phá hư. Tốt nhất đêm nay có thể đêm này hai người cùng nhau giết chết tốt nhất. Tiêu Thành lập tức căng ra đầu mở miệng. Có thể hay không cũng mang lên ta đi, Tề Vân Tu nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tiếp thu đến Tề Vân Tu lạnh như băng tầm mắt, Tiêu Thành ở trong lòng mắng to cái này chết gai. Sau đó dùng chân thành ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế. Ta phía trước cùng ở bên ngoài cũng hỏi thăm quá một ít về thôn trưởng sự tình. Khả năng đối lần này sẽ có trợ giúp, cho nên đêm nay ta còn là cùng các ngươi cùng đi đi. Miễn cho để sót cái gì, Tiêu Thành lời nói đều nói đến trình độ này thượng. Liền tính Tề Vân Tu xem hắn khó chịu cũng không thể nói cái gì. Ba người cứ như vậy chuẩn bị đêm nay xuất phát, đến nỗi những người khác còn lại là quyết định ở phòng trong đợi mệnh. Cũng không tùy tiện đi ra ngoài, rốt cuộc buổi tối như thế nguy hiểm, nói không chừng ra cửa liền tặng đầu người. Loại chuyện này vẫn là làm lợi hại đại lão đi làm thì tốt rồi. Thực mau sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Sương mù cũng bắt đầu tràn ngập đến toàn bộ trong thôn. Từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại đều là một mảnh trắng xóa sương mù. Chỉ mơ hồ có thể nhìn đến chung quanh kiến trúc thượng treo màu đỏ đèn lồng quang mang. Cho người ta một loại quỷ dị mà âm trầm cảm giác. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Ba người lập tức dẫn theo màu trắng đèn lồng, ở người khác kính sợ tầm mắt bên trong cất bước đi tới sương mù bên trong. Hết chương.